Tận thế đàn thú, chương 41, góc truyện audio.com. Ngân Hồ chỉ cảm thấy có một loại tư vị chua xót không kể xiết tràn ngập trong ngực, cái đuôi cuốn lấy vòng eo Lâm Gia ấn cô gắt gao ở trong ngực, canh mãnh liệt hôn Lâm Gia chốc chắc tràn chọc vài cái sau đó dừng lại động tác, trông đầu anh trống rỗng, căn bản không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Cảm giác được Lâm Gia bắt đầu đẩy mình ra, trong đầu Ngân Hồ bỗng nhiên có tia sáng chợt lóe, đúng rồi. Không phải Kên đã cho anh xem qua phim học tập kỹ thuật X sao? Trong phim còn có hình ảnh hôn môi giống cái A, anh vội vàng siết chặt cánh tay, lại lần nữa không hề có quy tắc liếm mút môi cô. Ngân Hồ cố gắng hồi tưởng lại hình ảnh trong bài giáo dục vỡ lòng của Kên, đầu tiên giống được ôm lấy giống cái, miệng dán miệng hai cái đầu xoay tới xoay lui. Tiếp theo, giống được há miệng vươn đầu lưỡi liếm miệng giống cái, đầu lưỡi tiến vào bên trong miệng giống cái liếm mút. Giống cây nhắm đôi mắt cười rất vui vẻ, cũng hé miệng vươn đầu lưỡi cùng giống được dây dưa, hai người môi lưỡi quấn quanh, sau đó. Ngân Hồ nghĩ đến đây, cả người nóng lên, mạnh mở đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gang tấc của Lâm Gia. Anh bắt chước động tác của giống được như bộ phim trong trí nhớ, há miệng thử vươn đầu lưỡi liếm một vòng cánh môi khẽ nhếch của Lâm Gia, sau đó nhanh chóng tiến đi vào, vụng về đảo qua hàm răng tuyết trắng của cô. Lâm Gia bị Ngân Hồ hôn có chút muốn xỉu, khi đầu lưỡi Ngân Hồ đảo qua hàm trên mẫn cảm của cô không khỏi đánh một cái run run, hai tròng mắt khẽ nhếch hoàn toàn mở ra, cuối cùng lấy lại tinh thần. Cô nhìn đôi mắt xanh khẩn trương đến có xu hướng biến thành mắt gà chọi. Cô rõ mắt ra sao? Của Ngân Hồ, một cái nhịn không được thập phần sát phong cảnh phì cười lên tiếng, một tiếng cười này ra khỏi miệng liền không thể vãn hồi. Những hình ảnh xinh đẹp trong đầu Ngân Hồ đều bị tiếng cười của Lâm Gia đánh dập nát, anh nghẹn họng nhìn chân chối Lâm Gia đang ở trong ngực anh cười đến run rẩy hết cả người, hai má ửng đỏ, lỗ tai và cái đuôi chậm rãi rũ xuống, mày rậm nhíu vào một chỗ, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Ngân Hồ hơi giận dỗi, đang muốn buông Lâm Gia ra, quay đầu thoáng nhìn La Nốc đang ôm ngực nhíu mày tựa thiếu phi thiếu bế nghễ nhìn mình, giống như đang chờ anh mất mặt trước Lâm Gia, lỗ tai nhất thời dựng thẳng, e thẹn phiền muộn mặt đỏ lên. Chẳng lẽ là làm sai chỗ nào sao? Anh hoàn toàn là dựa theo nội dung, phim dạy X mà làm nha. Không thể, tuyệt đối không thể để cho tên giống đực lông đỏ này xem thường anh. Ngân Hồ không phục nhếch miệng ừng ực vài tiếng, tay phải nắm lấy eo Lâm Gia, lòng bàn tay trái nâng mặt cô lên, để cho cô nhìn thẳng vào anh. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Gia, Ngân Hồ thở phì phì lại che kín môi cô, đầu lưỡi cường thế cạy hàm răng cô ra tìm được cái lưỡi mềm ướt của cô dây dưa khiêu khích. Đầu lưỡi truyền đến đau đớn rất nhỏ, bị sức mang dô trên đầu lưỡi Ngân Hồ lướt qua một cái, Lâm Gia không khỏi rên lên tiếng. Trong miệng Ngân Hồ nếm được mùi máu tươi, lỗ tai run lên, cuống quýt buông môi Lâm Gia ra, thật cẩn thận nâng mặt Lâm Gia lên, run giọng nói. Gia, đau sao, thật xin lỗi, để Hồ, nhìn xem, không sao, không có gì nghiêm trọng. Lâm Gia che miệng nuốt xuống máu đang tràn ra từ đầu lưỡi, thấy Ngân Hồ khẩn trương lại đáng thương nhìn mình, tim liền mềm nhũn, không đành lòng trách cứ anh. Góc truyện audio.com. Ngân Hồ ừng ực ôm cô nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt tự trách và ảo não, cũng không dám tiếp tục hôn cô. Lâm Gia nhìn chằm chằm mắt xanh của Ngân Hồ một hồi, nhịn không được hỏi. Ngân Hồ, sao anh học được, làm như vậy, đôi mắt Ngân Hồ run lên, chột dạ rũ mi mắt xuống. Anh nắm nắm tóc lén liếc nhìn Lâm Gia một cái, sau đó nâng tay lên khoa tay múa chân thành thật khai báo. Kên cho Hồ và Tu xem, phim, nói là học tập, kỹ thuật X trong đó thì có thể giúp, chúng ta theo đuổi ra làm phối ngẫu, trong phim, giống được đè giống cái xuống, cắn miệng, sau đó sờ chỗ đó của giống cái. Nói xong ánh mắt rơi đến trên vú cao ngất mà Lâm Gia đang lấy tay che lại, mở to mắt nuốt nước miếng một cái. Ngừng, đừng nói nữa, Lâm Gia vẻ mặt hắc tuyến kêu lên, sau đó căm giận cắn răng. Kên thế nhưng cho Ngân Hồ và ta tu xem phim sex, anh ta muốn làm thì thôi đi, tại sao còn dạy Ngân Hồ và ta tu thành sắc lang giống mình chứ? Kên vạn vạn không ngờ rằng Ngân Hồ căn bản không nhớ rõ anh dặn dò, cứ như thế bán đứng anh. Anh phí biết bao tâm tư để xây dựng hình tượng tốt trong cảm nhận của Lâm Gia nay liền nháy mắt sụp đổ, lại biến trở về hình tượng háo sắc thô lỗ, lưu manh. Ngực Lâm Gia toát ra mồ hôi lạnh, may mắn bản tính Ngân Hồ đơn thuần cũng không có thực hiện y như trong phim X đó chiếu, ngay từ đầu liền đẩy mình xuống XO. Đúng là nguy hiểm thật, cô nâng tay gõ ót Ngân Hồ một cái, nghiêm mặt trách mắng. Về sau không cho phép xem mấy thứ bậy bạ đó, có biết không? Bằng không em sẽ không quan tâm anh nữa. Mặt Ngân Hồ đỏ lên, một phen ôm lấy Lâm Gia, đầu dùng sức gật như gà mổ thóc lắp bắp nhận lỗi. Sẽ không, xem, Hồ hư, ra, đừng không quan tâm Hồ. Bụi cỏ vừa động, kình phong đập vào mặt, Timo cõng Laka xông tới, phía sau còn có anh em báo săn tối hôm qua đi tuần tra trong núi chạy theo. Laka từ trên lưng Timo nhảy xuống, nhìn thấy ngân hổ hình người liền rất cao hứng. Ngân hổ thoát khỏi hình thái ấu thú biến trở về hình người có nghĩa anh đã thuận lợi tiến vào một giai đoạn dị biến khác trên con đường tiến hóa hoàn toàn đã rảo bước tiến lên một bước. Timo và anh em báo săn là lần đầu nhìn thấy ngân hổ hình người nên hai báo con có phần hơi sợ ngân hổ, không dám quá thân cận. Timo đi đến, tò mò đi quanh ngân hổ, hít hít cái mũi ngửi mùi trên thân thể anh. Hắc, các đồng chí à, chúng ta cần phải trở về thôi. Nếu đám gia hỏa kia tỉnh lại không nhìn thấy Lâm gia tìm đến đây thì liền phiền toái. Lanốc nhặt quần áo Lâm gia lên đưa tới, nửa đùa nửa thật nói. Lâm gia vội gọi ngân hổ buông tay, nhận quần áo chuẩn bị mặc vào, nếu còn chờ nữa thì sợ là thật sẽ có người tìm đến, cô cũng không muốn bị càng nhiều người. Quan sát, thân thể, ngân hổ buông cánh tay ra một chút, thân thể trơn bóng không mảnh vải của Lâm gia hoàn toàn lộ ra trước mặt bọn Laka. Đôi mắt đám thú thú đột nhiên mở to, ánh mắt sáng kinh người, cái đuôi kích động nhếch lên, mũi thở cấp tốc kích động, trong cổ họng liên tiếp phát ra tiếng ừng ực vang dội. Lâm gia nhận thấy được tầm mắt nóng rực nhóm nửa thú, liền vội vàng mặc xong quần áo, cố gắng chấn định xua tay cười nói. Trở về thôi, em đói bụng lắm rồi. Laka cấp tốc thở hào hển, lồng ngực như có đoàn lửa thiêu đốt, máu toàn thân sôi trào, đôi mắt vàng nhạt không ngừng co rút lại, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, lồng ngực dày rộng không ngừng phập phồng, anh ở hình người lại là lần đầu nhìn thấy Lâm gia trần truồng, phản ứng trực tiếp mãnh liệt hơn nhiều so với bọn Timo hình thú. Gocchuyenaudio.com Laka chỉ cảm thấy luồn nhiệt nóng cấp tốc hội tụ xuống dưới, dưới bụng lại truyền đến cảm giác buộc chặt phiền lòng kia. Anh cúi đầu xem, giữa hai chân quả nhiên lại lần nữa nổi lên lều trại to lớn, đỉnh đầu còn phá quần lót mà ra, lộ ra diện mạo đỏ tím dữ tợn. Laka buồn rầu ôm lấy đầu, vẻ mặt cầu xin ngao gọi. Lại sưng lên, làm sao bây giờ, Timo và anh em báo săn vây đến đây, tất cả đều rất lo lắng nhìn nơi đó của Laka trên mặt tràn ngập đồng tình. Ngân hổ liếc nhìn Laka một cái, lại cúi đầu xem xét nơi đó của mình, lập tức hút một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt anh đau khổ chỉ vào lều trại, khẩn trương hỏi Lâm gia. Nơi này của hồ, cũng sưng lên, làm sao bây giờ? Lâm gia vô cùng đau đầu vỗ trán, lặng lẽ trừng mắt nhìn tên đầu sỏ Lanốc đang đứng một bên ôm bụng dùng sức nén cười. Tất cả đều là tại anh, lừa đám thú thú ngây thơ này làm gì? Lanốc bị Lâm gia trừng, tâm đùa giỡn lại trỗi dậy, tiếp tục lừa cháy đổ thêm dầu. Ai nha, ngân hổ bị sưng quá lợi hại, chỉ có thể nặn. Mù tiêu sưng, nha, nặn như vậy, có thể hay không a? Anh nâng tay làm một cái tư thế tuốt ống. Thượng tá Lanốc, làm ơn đi anh đừng có nói hưu nói vượn nữa. Lâm gia đỏ mặt hét. Phương thức Lanốc trêu cợt nhóm thú thú ngây thơ càng lúc càng đáng khinh, cô thật sự không có cách gì tiếp tục nhẫn nại. Lanốc ha ha cười lớn, giơ hai tay lên tỏ vẻ không quấy rối nữa. Ngân hổ chớp đôi mắt bỗng nhiên kéo tay phải Lâm gia ấn xuống dưới thân. Lâm gia mặt mày choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì đầu ngón tay đã đụng tới căn lửa nóng cứng rắn như sắt kia. Cô bị nóng liền bối rối rút tay, tiếc rằng lại bị ngân hổ giơ tay bắt được ngay, không có cách tránh thoát ngược lại càng bị anh dùng sức nắm chặt ấn xuống. Thân thể ngân hổ mạnh mẽ run lên, nhịn không được rên rỉ lên tiếng, trên mặt hiện ra biểu tình như thống khổ lại như vui thích. Lần này Lanốc cười không nổi nữa, ngực buồn bực khó chịu. Anh trêu chọc ngân hổ tự mình tuốt ống, lại không thể tưởng được tên thú này cư nhiên còn có thể suy một ra ba tìm Lâm gia hỗ trợ vuốt quả thực. Hâm mộ chết anh, Lâm gia bối rối không biết làm sao, chỉ đành phải vươn tay trái dùng sức nhéo gò má ngân hổ. Ngân hổ, anh mau buông tay, nếu không em sẽ tức giận. Ra đừng, tức giận, ngân hổ cuống quýt buông tay ôm lấy Lâm gia, cằm đặt trên đỉnh đầu cô lấy lòng cọ sát cái đuôi bò lên vòng eo Lâm gia nhẹ nhàng vuốt ve. Lâm gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, nâng tay sờ sờ lỗ tai đầy lông của ngân hổ chống lại cặp mắt xanh trong suốt của anh, trái tim bỗng nhiên rung động. Trong lúc rung động cô nhẹ kiễng chân, nâng mặt ngân hổ, hôn lên cằm của anh một cái. Đôi mắt màu lam của ngân hổ nhất thời sáng lấp lánh, lồng ngực dồn dập phập phồng, lửa nóng dưới bụng lại căng cứng đau đớn. Anh cúi đầu xem, vật kia căng còn muốn thô hơn cánh tay Lâm gia, phía trên lộ ra mạch máu, còn nhẹ nhàng rung động gấp đến độ không biết làm sao. Càng, sưng lên, làm sao bây giờ? Bọn Laka và Timo nhìn thấy Lâm gia hôn ngân hổ, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người bọn họ như kim châm. Lâm gia thầm mắng mình khống chế tâm tình không tốt, vội xấu hổ trấn an. Đừng lo lắng, đây không phải sưng, chỉ cần qua chốc lát hoặc là ngâm nước lạnh một chút là được. Đúng, ngâm ở trong nước một chút, sẽ tiêu sưng. Laka xông đến đây, kéo ngân hổ nhảy vào trong hồ. ùm ùm hai tiếng, nước văng tung tóe ra ngoài, tưới cho đám thú thú toàn thân ướt nhẹp. Góc truyện audio.com, Ngân Hổ dẫn đầu từ trong nước đứng lên, nước theo đường cong thân thể chảy xuống, hòa vào mực nước trong hồ chỉ vừa cao đến dưới bụng anh. Da thịt màu đồng cổ ánh ra thủy quang trong suốt, đường cong cơ thể có vẻ càng thêm gợi cảm rõ ràng, tóc dài màu bạc dính những giọt nước óng ánh, mềm mại dán trên người anh. Ngân Hổ theo thói quen lắc đầu và thân thể dùng sức rũ nước, còn chưa có vẫy được hai cái thì nước hồ phía sau bỗng nhiên nhấc lên tầng tầng sóng nước. Nước hồ tăng vọt mãnh liệt tràn ra, một cái đầu kim hổ thật lớn xuất hiện ở phía sau anh, thân thể cao lớn gần như chiếm hết toàn bộ hồ nước khiến cho anh không thể không nhảy ra khỏi đó. La Ca đột nhiên biến trở về hình thú liền khôi phục thể lực, hiển nhiên anh vẫn thích bộ dạng hình thú hơn, đôi mắt vàng nhạt tràn đầy vui sướng, hưng phấn mà giống to một tiếng rồi mới nhảy lên bờ. Lâm Gia lần lượt sờ sờ đầu của mấy thú thú to lớn, cười nói. Chúng ta trở về đi, đích nhất định đã chờ chúng ta từ nãy đến giờ. Anh em báo săn vừa nghe vậy liền xoay người chạy vào trong rừng. Rất nhanh bọn họ đã chạy trở về, trong miệng mỗi thú còn ngậm một cái bào hươu. Thì ra tối hôm qua hai người bọn họ là trong lúc canh gác cánh rừng xung quanh mà thuận tiện bắt con mồi, ban đêm bọn họ ngậm con mồi giấu trên tán cây, đợi trời sáng lại lấy xuống cho mọi người ăn. Lúc trở lại sơn động, nhóm quân nhân đã sớm thức dậy, đang nhóm lửa nấu nước làm điểm tâm. Đích mặc quần quân đội mà sốt tìm cho anh, mặt không chút thay đổi ngồi ở cửa động, đôi mắt nhìn chằm chằm sâu lạp xưởng treo trên đống lửa trước mặt, thỉnh thoảng lại ném một cây củi đốt vào trong đống lửa. Sói nhỏ Lia ngồi xổm bên cạnh anh, một đôi mắt sói xanh biếc bất an trộm ngắm Đích, vẻ mặt có chút khẩn trương. Thủ lĩnh Đích quanh thân phát ra khí áp suất thấp làm cho sói nhỏ có cảm giác áp lực rất lớn, căn bản không dám loạn đi xung quanh. Đích thỉnh thoảng dướn cổ lên nhìn xung quanh cánh rừng phía nam, mãi đến khi Lâm Gia cưỡi trên lưng kim hổ xuất hiện trong tầm nhìn của anh thì thần sắc hậm hực lập tức tiêu tán, vui vẻ đứng lên. Sói nhỏ Lia vừa lao ra hai bước liền dừng lại, sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua Đích, thấy anh gật đầu mới dám vung đuôi chạy về phía Lâm Gia. Ngân Hổ luôn đứng phía sau La Ca liền nhảy ra, giành trước một bước ôm Lâm Gia vào trong ngực, nhe răng gầm gừ với Lia đang chạy tới, không cho phép hắn đụng Lâm Gia. Đích xem ở trong mắt không khỏi nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Hổ tộc thích độc lai độc vãng, hổ đực đối giống cái có dục vọng giữ lấy mãnh liệt, không giống như sư tử có thể cùng anh em hoặc đồng bọn thân thiết chia sẻ giống cái. Kim hổ La Ca tính tình ôn hòa, sau khi tiến hóa thành nửa thú tính tình lại càng thêm đôn hậu, thiên tính của loài hổ thừa lại không còn bao nhiêu. Nhưng Ngân Hổ thì khác, anh mặc dù tiến hóa thành nửa thú nhưng thú tính vẫn rất mạnh như cũ. Anh đối với Lâm Gia có dục vọng giữ lấy rất mạnh, chỉ sợ sẽ khiến cho nhóm mãnh thú dị biến nội chiến, mang đến nguy hiểm cho Lâm Gia. Ngân Hổ, không được hung dữ với đồng bạn như vậy. Lâm Gia kịp thời vỗ trán Ngân Hổ một cái, cô và Đích có suy nghĩ giống nhau, nhóm mãnh thú dị biến nếu không đoàn kết thì căn bản không có cách gì có thể tiếp tục sinh tồn, tính khí nóng nảy này của Ngân Hổ cũng không phải là tốt. Ngân Hổ giả vờ ngao một tiếng, bắt lấy tay Lâm Gia liếm liếm. Góc truyện audio.com. Anh ngẩng đầu vừa lúc chạm phải ánh mắt Đích, phát hiện ánh sáng trong mắt Đích không tốt, anh liền khiêu khích nhướng mày, nhếch miệng cười. Mi tâm Đích nhăn càng chặt, tuổi anh lớn hơn Ngân Hổ không nhiều, nhưng trước khi Ngân Hổ còn chưa có biến thành nửa thú thì anh đã trở thành thủ lĩnh của đàn mãnh thú dị biến rồi. Vậy mà Ngân Hổ vừa biến thành nửa thú liền khiêu khích uy tín làm thú đầu đàn của anh, không nhìn mệnh lệnh của anh, bướng bỉnh ở lại bên cạnh Lâm Gia không chịu rời khỏi, mà bây giờ Ngân Hổ lại bày ra tư thế tranh đoạt chức thủ lĩnh với anh. Nếu như cho Ngân Hổ trở thành thủ lĩnh thì Ngân Hổ tuyệt đối sẽ không chia sẻ Lâm Gia với các nửa thú khác, từ đó phần lớn nhóm mãnh thú dị biến đều xem Lâm Gia là bạn đời sẽ rất có khả năng bởi vậy mà sụp đổ. Một khi tách ra, bọn họ sẽ bị đám zombie giết chết hoặc là bị con người bụng dạ khó lường bắt nhốt. Đích không nhìn Ngân Hổ nữa, rời ánh mắt về phía Lâm Gia trong ngực Ngân Hổ, lộ ra nụ cười ấm áp. Lâm Gia đương nhiên phát hiện sư tử và hổ đang mờ ám tranh đấu, cô có chút không biết làm sao, thở dài. Muốn giải quyết việc này không phải chỉ nói vài ba câu là xong, cô là cần thời gian. Màn đêm buông xuống, một đội hơn 10 chiếc xe thiết giáp hạng nặng màu đen phi nhanh qua giữa khe núi, từng chiếc nối đuôi nhau nhấp nhô lên xuống. Trên chiếc xe thiết giáp dẫn đầu, một người đàn ông cao lớn mặc quân phục màu xám ôm súng trường ngồi trên ghế lái phụ, cái mũ trên đầu hắn được kéo xuống rất thấp, cả khuôn mặt đeo mặt nạ chỉ lộ ra một đôi mắt đen tuyền thâm thúy, phù hiệu phi ưng bằng bạc trên tay áo trái lóng lánh ra ánh sáng lạnh lẽo, vô cùng chói mắt. Người đàn ông nhìn chằm chằm mảng rừng cây to lớn dần xuất hiện ở phía trước, tay trái lặng lẽ xoa vai phải. Trên vai truyền đến đau đớn làm cho hắn lại lần nữa nhớ tới một màn Lâm gia nổ súng bắn trúng vai phải của hắn, ánh mắt đột nhiên trở nên âm chí ngoan lệ, hung ác nham hiểm ngoan độc tàn bạo. Cô ta, người đàn ông nghiến răng nghiến lợi trong lòng thầm hận. Hắn muốn giết người phụ nữ chết tiệt này. Không, như vậy thì quá tiện nghi cho cô ta, hắn muốn bắt nhốt người phụ nữ này, làm cho cô ta sống không bằng chết. Cách chương.